vốn dĩ hắn còn rất cao hứng, có thể cùng chơi trò chơi giống nhau đánh quái thăng cấp. Lớn như vậy bàn tay vàng, hắn khẳng định có thể vượt qua hắn cái kia nam chủ Kakaho, trở thành thế giới này người mạnh nhất. Nhưng mà đương hắn trọng nhặt tin tưởng đi ra công tức phủ, quyết định không hề làm một con cá mặn trạch nam, tính toán một lần nữa theo đuổi Isabel công chúa, tận sức với viên chính mình đã từng chế tạo thủy tinh cung mộng tưởng. Kết quả nửa đường thượng liền thấy được vài cái đỉnh đầu ID người chơi. Sợ tới mức hắn chạy nhanh cắt NPC giao diện làm bộ chính mình là một con vô tội NPC đi ngang qua. Gary quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ hắn xuyên qua mười mấy năm thế nhưng là xuyên qua đến một trò chơi không thành? Hắn không phải xuyên qua đến sao? Chẳng lẽ này tác giả đem bản quyền bán đi chế tác thành trò chơi sao? Gary mờ mịt thầm nghĩ. Hắn nhớ lại nam chủ hô cùng nguyên tắc chung không khớp những cái đó hành vi. Ở ưu học viện tài học tập 2 năm liền trước tiên tốt nghiệp. 18 học viện lít thế nhưng lấy bát cấp pháp sư thân phận đạt được quán quân. Biến mất mười mấy năm mới trở về. Đến nay đồ long pháp sư Adelaide truyền thừa cùng ác long bảo tàng còn tại chỗ không có bị hô. Được đến, hắn vốn tưởng rằng này đó bất đồng chỗ. Toàn dựa hắn cái này người xuyên Việt liều mạng vỗ con bướm cánh. Đã từng trong lòng còn có chút đắc ý, nhưng mà hiện tại hồi tưởng lên, Gary liền tưởng cấp chính mình một cái tát, cái gì con bướm cánh. Hiển nhiên là bởi vì trò chơi bản cốt truyện cùng bản cốt truyện bất đồng a. Công ty trò chơi đối cốt truyện tiến hành rồi đao to búa lớn cải biên. Chỉ là Gary tưởng tượng đến chính mình tự cho là xuyên qua đến dị thế giới mười mấy năm. Kết quả thế nhưng là xuyên qua đến game giả thuyết mười mấy năm. Hắn đem trò chơi nhân sinh trở thành chân thật nhân sinh qua mười mấy năm thời gian. Hắn liền có chút hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Gary mờ mịt thật nhiều thiên tài phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu đi tìm bên người các người chơi. Hắn phát hiện chính mình trò chơi giao diện cùng các người chơi vẫn là có khác biệt. Bởi vì hắn có thể tùy ý ở NPC thân phận cùng người chơi thân phận chi gian qua lại cắt. Vì thế hắn lấy NPC thân phận thử đối một cái người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Mượn này tiếp cận người chơi. Sau đó Gary thông qua các người chơi nói chuyện sử dụng ngôn ngữ phát hiện một bí mật. Các người chơi đến từ hắn xuyên qua phía trước thế giới. Nói cách khác, trò chơi ở ngoài thế giới hiện thực, chính là hắn xuyên qua phía trước sinh hoạt thế giới. Thế giới này ngôn ngữ cùng người chơi nơi thế giới ngôn ngữ là hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng thông qua trò chơi hệ thống thay đổi hai bên đều có thể nghe hiểu đối phương ý tứ. Nhưng nói chuyện phát âm bất đồng, Gary vẫn là có thể nghe được ra tới. Hết chương.